Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, sau cuộc chiến dư âm. Hải quân bản bộ đánh một trận, cơ hồ lấy nhanh như tia chớp tốc độ, nhanh chóng truyền khắp cả thế giới. Vô luận là thế giới hắc ám rất nhiều thế lực, hay là một chút lánh đời không ra cường giả đỉnh phong, đại gia tộc, thậm chí còn ở trên thế giới mỗi một thường dân. Không khỏi trố mắt nghẹn họng, nhìn trong tay báo chí tin tức, thế giới mạnh nhất dâu trắng bại vào thần thoại Lorin. Thần thoại Lorin trấn áp hai đại hoàng giả, tóc đỏ sang đăng tràng. Thần thoại Lorin thân phận chân thật là quân cách mạng. Thần thoại Lorin ngang nhiên đánh bại Gap Sengoku các loại. Chờ, sáu người liên thủ, chém chết C tổ chức thủ lĩnh Mona. Cuối cùng toàn thân trở ra. Trận này chiến tranh. Biến đổi bất ngờ, rung động đến tâm can, thật là vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Lorin có thể đánh bại thế giới mạnh nhất dâu trắng, đã kinh bạo đầy đất con mắt. Phải biết, hôm nay trước, dâu trắng danh tự này, liền đại biểu lực lượng cực hạn. Có thể Lorin gắng gượng đánh bại dâu trắng, đánh nát vị này thời đại tiêu chí. Nhưng càng khiến người ta trố mắt nghẹn họng là, Lorin lại còn đánh bại Gap Sengoku, cùng với tam đại tướng các loại. Chờ, sáu người liên thủ, thậm chí gắng gượng chém chết một vị. Xem qua phát sóng trực tiếp rất nhiều người, nhưng so với cả thế giới, vẫn như cũ rất ít. Chưa có xem qua người, chỉ bằng vào mặt giấy tin tức, tự nhiên thế nào đều không thể tin được. Cái này không thể nào, coi như là truyền thuyết trung cổ thời đại binh khí. Cũng không kém liền hình dáng này. Lực một người, làm sao có thể đạt tới loại trình độ này. Vô số thế lực, vì thế chiến tranh cãi ngất trời. Một chút trước thời đại lánh đời cường giả, đều ngồi không yên, rối rít nghiên cứu, cho đến một phần hình ảnh xuất hiện. Phần này hình ảnh mệnh danh là thần chiến, là thông qua nhiều thị giác quay chụp đi xuống. Tỉ mỉ ghi chép cái này một lần chiến tranh toàn bộ hình ảnh. Hải quân, hải tặc nhất phương hiển nhiên không có công phu này quay chụp. Chỉ có quân cách mạng, đưa hình ảnh người, cũng không che giấu thân phận. Quang minh chính đại nói ra quân cách mạng thân phận. Hình ảnh không ngắn, nhưng là không lớn lên. Nhưng ở ngắn ngủi này mấy canh giờ, Lorin bày ra lực lượng. Đơn giản là di sơn đảo hải. Không tưởng tượng nổi, vô luận là đánh bại mạnh nhất dâu trắng kinh khủng hỏa diễm. Cùng với sau đó trấn áp hai đại hoàng giả cái thế lực. Đến cuối cùng, thân phận vạch trần, một người độc chiến lục đại cường giả chiến đấu, đều nhìn đến vô số người trợn mắt hốc mồm, như gặp thần tích, thật đáng sợ, một cước này chi uy, sợ là đủ để đạp nát hòn đảo đi. Tương truyền cổ đại binh khí Minh Vương một pháo diệt đảo. Lorin cho dù chỉ hơi không bằng, cũng chênh lệch không xa chứ. Vô số người trở nên chắc lưỡi hít hà. Cùng lúc đó, toàn bộ các nơi trên thế giới quân cách mạnh môn cũng đều bước lên đi Alabasta lữ trình. Nơi đó là quân cách mạnh tạm thời trụ sở chính. Bọn họ phải đi nơi đó tham gia do nhất thần bí thủ lĩnh Monkey D. Dragon tổ chức cao nhất đỉnh biết. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay là đám bọn hắn khát vọng thấy người trong truyền thuyết kia. Đương thời đệ nhất nhân. Tất cả mọi người đều vô cùng kích động, phảng phất thấy mơ mộng thực hiện thự quang. Cái này thự quang, tới thực sự quá đột nhiên, cũng quá mức chói mắt, làm cho tất cả mọi người, cũng như nơi trong mộng, tại phía xa tân thế giới Hylia, đều ngẩn ra, vạn vạn không nghĩ tới. Lorin, vậy mà chạy tới bước này, lúc này đã tại Alabasta Robin, tại nhận được tin tức thời điểm, cũng hoàn toàn rung động. Giờ khắc này, tỉnh táo yêu nhã hoàn toàn đi xa. Robin trong mắt tất cả đều là không thể tin vẻ chấn động. Cúi đầu lẩm bẩm nói. Thật, cho ngươi làm được. Có được thực lực bực này. Chính là chính phủ thế giới. Lại coi là cái gì? Đáng tiếc, ngươi bây giờ đã không cần sĩ quan phụ tá đây. Cuối cùng, Robin nhẹ khẽ cắn môi. Hơi lộ ra đáng tiếc thầm nói. Cả thế giới đều ở sôi trào bên trong. Hải quân bản bộ chiến dịch thực sự quá khổng lồ. căn bản không khả năng che lại. Mọi người đều biết, cái thế giới này, không bao giờ nữa là chính phủ thế giới một nhà độc đại cục diện. Có một người ánh sáng, tuyệt đối đủ để cùng tranh ánh sáng. Siêu phàm thoát tục, một người có thể địch thế giới. Thánh địa Mariezoa, ngũ lão tinh, cùng với toàn bộ quân thống soái cương cốt công, đều là sắc mặt nghiêm nghị. Sức mạnh kia, hẳn không kéo dài, bằng không Lorin sẽ không rời đi. Quỷ triệt thấp giọng nói, những ngày gần đây, bọn họ đã đem ngày đó chiến đấu, xem vô số lần, cũng phân tích rất nhiều, có chút vô lực, đương nhiên cũng có chút thu hoạch, trước không đề cập tới cái này không phải có thể chắc chắn. Chính là thật, cái này cũng chứng minh, Lorin có được trong thời gian ngắn sánh bằng cổ đại binh khí lực lượng. Một cái ngũ lão tinh xoa đầu, nhức đầu nói. Tóc vàng ngũ lão tinh đôi mắt thâm thúy, hai tay chống lấy cằm, chậm rãi mở miệng nói, thông báo Thiên Long Nhân, mà còn, chuẩn bị khởi động nội tình đi. Như vậy tồn tại, mỗi ở trên thế giới sống lâu một ngày, liền đối với, đúng, chính phủ thế giới uy hiếp, lớn hơn một điểm, không nên quên, hắn lúc này mới 20 tuổi. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra. Tất cả mọi người đều yên lặng, cảm thấy bộ dạng sợ hãi. 20 tuổi, ý vị này Lorin còn có thể tiến hơn một bước, tiếp tục thành lớn lên. Ý vị này, Lorin tại đem tới, rất có thể trở thành hình người cổ đại binh khí. Đây đối với chính phủ thế giới uy hiếp, quả thực quá lớn. Vì vậy, ngũ lão tinh cũng không có cửa bất kỳ dị nghị. Trọng trọng gật đầu, chúng ta có thể bày một bẫy dập. Bước Lorin tới chúng ta sân nhà, tóc vàng ngũ lão tinh lại nói, có thể nhiều một phần thắng, lại nhiều một phần thắng, đây là đủ để quyết định thế giới vận mệnh đánh một trận. Trước đây hải quân bản bộ chiến tranh, đều chưa từng bị bọn họ trịnh trọng như vậy đối đãi. Chủ yếu là cảm thấy chính phủ thế giới như cũ có được trấn áp hết thảy lực lượng. Lại không nghĩ rằng, Lorin trận chiến này triển lộ ra lực lượng. Thực sự quá mênh mông, trực tiếp lật đổ hết thảy kế hoạch, bất kỳ âm mưu, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, đều không còn gì nữa. Thấy mọi người đều là cực kỳ trầm trọng dáng vẻ, tóc vàng ngũ lão tinh nhẹ nhàng cười, tự tin nói, có Thiên Long Nhân lá bài tẩy, cùng với chúng ta mấy trăm năm qua tích lũy nội tình, Lorin chắc chắn phải chết, không cần khẩn trương thái quá. Chính phủ thế giới đến lập mấy trăm năm không ngã, cũng không phải là như vậy lật thuyền. Nghe lời nói này, những người còn lại đều là hơi thở một hơi. Trấn tĩnh đạm nhiên lại lần nữa xông lên chân mày. Campbell, cửu xà đảo, quy phong lẫm lẫm Thiên Long ngự không mà đi. Rơi vào cửu xà đảo cung điện bên ngoài. Ở nơi nào, người bà dẫn một đám nữ thị vệ. Đã sớm cung kính chờ đợi đã lâu. Sở hữu nữ thị vệ trong con ngươi đều lóe lên kính nể cùng ngưỡng mộ đến mức tận cùng thần sắc. Lắp bắp nhìn Thiên Long đỉnh đầu, khao khát lấy thấy đạo kia trong truyền thuyết thân ảnh, chính là tin tức bế tắc cửu xà đảo, đều đã sớm biết được trận kia rộng lớn chiến tranh. Đang lúc mọi người khẩn trương cùng kích động nhìn kỹ, Hancock ôm tựa hồ ngủ Lorin, nhẹ nhàng nhảy xuống Thiên Long. Sau đó chậm rãi hướng bên trong cung điện đi tới. Nhất thời, tất cả mọi người cũng không dám thở mạnh xuống. Cho đến Hancock thân ảnh biến mất, các nàng mới thở một hơi. Díu ra díu rít nói chuyện với nhau. Kia luôn chỉ có một mình thiêu phiên hải quân bản bộ thần thoại Lorin. Lại đang xà cơ trên người đại nhân ngủ. Thật hâm mộ xà cơ đại nhân. Lorin đại nhân ngủ dáng vẻ thật là đáng yêu. Không sai, không sai. Người bà không có để ý những thứ này hoa mắt si nữ hài. Nàng nhìn tiến vào cung điện Hancock, trên khuôn mặt lộ ra một tia vui mừng. Nàng biết rõ, từ nay về sau, Hancock đem lại không có nửa điểm uy hiếp. Có Lorin tại, cả thế giới, cũng không thể động nàng. Mà lúc này Hancock trong phòng ngủ, nhìn nằm trên mình Lorin, Hancock vừa mới thở một hơi. Lại cảm giác thân thể bỗng nhiên bay lên trời, trực tiếp ngã tại trên. Nếu là hầu hạ, đương nhiên muốn hầu hạ rốt cuộc á. Xấu xa thanh âm, kẽ kèm theo ấm áp hô hấp, truyền vào Hancock trong tai, để cho Hancock kia hoàn mỹ không một tì vết mặt đẹp. Trong nháy mắt đỏ ửng một mảnh, có thể, Khả Khả là thiếp thân không biết, nên sao, làm sao phục, hầu hạ, Hancock đôi mắt đẹp như nước, lắp ba lắp bắp nói, nhăn nhó cũng không dám nhìn Lauren liếc mắt, không sao, ta dạy cho ngươi, a, chấm ngoặc kép, khục khục, nơi này tỉnh lược 10.000 chữ, không đúng, 30.000 chữ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.